Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 123. Bill tương đương tương đương, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Du Nhiên bí cảnh mở ra thời gian. Một ngày này, Xương Dương thành Tây Môn nơi cửa, Minh Hải Chính mang theo thê tử Bạch Chỉ ở trên thành lầu uống trà. Chờ đợi danh ngạch bên trong nhân viên đến, Vô Tẫn Môn bốn người, Trung Oánh, Mộ Tùng, Kỷ Yên, Kỷ Ninh, Thạch Gia Thạch Chính, Hà Gia Hà Châu, Viên Gia Viên Thắng, Tông Gia Tông Thanh, Vương Gia Vương Phú Quý. Khoảng cách ước định lên đường thời gian, còn có một cái chuông thời gian. Theo lý mà nói, Minh Hải xem như thành chủ, hẳn là cuối cùng đến mới đúng. Nhưng đây chính là Minh Hải cùng với những cái khác thành chủ không giống nhau địa phương. Có ơn tất báo là Minh Hải đạo làm người, mà Triều Hiền đại sĩ thì là Minh Hải đạo làm quan. Không nói những cái khác, chính là Vô Tẫn Môn bốn người này, liền đầy đủ hắn dùng hết toàn lực đi lôi kéo. Vô Tẫn Môn đứng đầu ba vị nhân vật thân truyền đệ tử, Thạch Chính, Hà Châu, Viên Thắng ba người thì là gia chủ thân phận, Tông Thanh, Vương Phú Quý là hai nhà thái thượng trưởng lão, xem như ngũ cấp thế lực bên trong, dốc lòng tu luyện huyền tiên cường giả. Mặc dù một cái mới huyền tiên sơ kỳ, một cái huyền tiên trung kỳ, không có chờ đợi quá lâu. Trước hết đến là Vô Tẫn Môn bốn người. Là Minh Hải nhìn xem bọn hắn lấy huyền tiên sơ kỳ tu vi xuất hiện thời điểm, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Này tông môn có vấn đề, nhất là bọn họ trên tông môn mặt những kiến trúc kia. Trước đó Lâm Nam cùng mình lúc nói, Minh Hải cũng chỉ là nghe một chút, không quá mức để ý. Cái gọi là gia tốc tu luyện gian phòng, không phải liền là khắc tụ khí trận nha. Đừng nói nữa, ta đều hiểu, hiện tại xem ra, bọn họ thực không chỉ là thiên phú tốt đơn giản như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì trong tông môn kiến trúc phụ trợ đến. Bằng không mà nói, vì sao Vô Tẫn Môn hiện tại tu vi kém nhất, đều đã vượt qua thiên tiên, đi tới chân tiên giai đoạn, gặp qua thành chủ phu nhân, tại thành vệ đội hướng dẫn dưới, Trung Oánh bọn họ lên lầu. Hướng về phía Minh Hải ôm quyền hành lễ, không cần đa lễ, các vị nhanh ngồi, uống chút trà. Minh Hải không có một chút giá đỡ, thế nhưng là trong lời nói ngữ khí, đã có chút giống trưởng bối nhìn thấy vãn bối lúc vui sướng. Tạ thành chủ, Trung Oánh mấy người cũng không có giữ lễ tiết, tại Minh Hải chuẩn bị xong lớn lên trước bàn ngồi xuống. Chờ đợi một lúc sau, Thạch Chính bọn họ cũng lần lượt đến. Đối với bọn hắn, Minh Hải rõ ràng liền tương đối không đồng dạng. Thạch gia chủ, mời dùng trà. Tạ thành chủ, Hà gia chủ, mời dùng trà. Tạ thành chủ, Viên gia chủ, mời dùng trà. Thành chủ khách khí, đa tạ thành chủ. Ngoặc kép, năm người đến về sau đều là dạng này, liền như là chiêu đãi phổ thông khách khứa một dạng, phi thường khách khí. Nếu người đều đến đông đủ, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian, ta liền trước cùng các vị đại khái giới thiệu một chút. Minh Hải khe khẽ gõ một cái bàn, chung quanh hộ vệ liền toàn bộ lui xuống, đóng cửa kỹ càng, canh giữ ở bên ngoài. Du Nhiên bí cảnh, mặc dù là 10 người cùng một chỗ tiến vào, nhưng căn cứ trước kia từng tiến vào bí cảnh bên trong người nói tới tình huống, 10 người tầm đó lẫn nhau cũng không can thiệp. Nói cách khác, các người tiến vào bên trong về sau sẽ đơn độc ở vào một cái không gian. Bởi vậy, cho dù các người 10 người cùng một chỗ, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng các người ở bí cảnh bên trong đoạt được. Bí cảnh sinh ra thời gian, không có người biết. Nhưng là có thể biết đến là, tiến vào bí cảnh về sau, một thân tu vi sẽ bị phong ấn, mà bí cảnh bên trong có một cỗ năng lượng đặc thù, có thể dùng đến cải biến thể chất, đây cũng là tiến vào bí cảnh không có cảnh giới yêu cầu nguyên nhân, dù sao bí cảnh bên trong cũng không có bất kỳ tranh đấu. Cơ duyên của các ngươi ở chỗ cỗ năng lượng kia, mà các ngươi nguy hiểm cũng đến từ cỗ năng lượng kia. Trước kia cũng có người bởi vì hấp thu năng lượng sau mất khống chế bạo tẩu, dẫn đến một thân tu vi toàn bộ biến mất tình huống. Cho nên, ở bí cảnh bên trong, mọi thứ đều dựa vào chính các ngươi đến nắm vững. Minh Hải đơn giản giới thiệu một chút, những cái này cũng là hắn từ phía trên bắt được trong tư liệu tổng kết ra được lời nói. Về phần càng thêm cặn kẽ nội dung, đã không có cần phải nói. Cái kia bí cảnh bên trong, không có bất kỳ sinh linh tồn tại, chỉ có cỗ kia năng lượng đặc thù mà thôi. Bí cảnh duy nhất một lần chỉ có thể tiến vào 10 người. Không thể hai người đồng thời tiến vào, nếu không sẽ bị bắn ra. Hơn nữa mất đi tiến vào bí cảnh tư cách. 10 người sau khi tiến vào, bí cảnh cửa vào liền sẽ đóng lại. Thẳng đến 10 người rời đi bí cảnh mới có thể hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, trước mắt ghi lại bí cảnh mở ra thời gian dài nhất chỉ có 7 ngày. Hy vọng các vị không nên bởi vì lòng tham mà ở bí cảnh bên trong lưu lại quá lâu. Ai cũng không biết, có thể hay không ở các ngươi còn không có rời đi thời điểm. Bí cảnh liền đã biến mất, đến lúc đó sẽ đi ở đâu? Ai đều không biết, Minh Hải lại một lần nữa dặn dò một lần. Thấy mọi người gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Chút chuyện này, xem như tu sĩ nhớ kỹ vẫn là không có vấn đề. Về phần bọn hắn sẽ làm thế nào, Minh Hải liền không quản được. Mấy người tán gẫu vài câu, mấy cái gia chủ trưởng lão lại là liếm một đợt Vô Tận Môn 4 người. Không có chút nào gia chủ hoặc trưởng lão bộ dáng. Thời gian không sai biệt lắm, đám người uống cạn trong chén trà. Liền tại Minh Hải hướng dẫn dưới, đứng dậy tiến về bí cảnh cửa vào. Một lần này cửa vào, khoảng cách Dương Dương Thành cũng là rất gần. Chỉ phi hành không đến thời gian nửa nén hương, liền đã tới mục đích. Tại một vùng thung lũng, Minh Hải triển khai thần thức, đem tình huống chung quanh đều quét qua một lần. Ngoại trừ một chút tu vi đạt tới huyền tiên đỉnh phong tiên thú bên ngoài, liền không có mặt khác tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Mà bí cảnh cửa vào, tựa hồ cũng ở chậm rãi mở ra. Đó là một cái có người đầu lớn như vậy hắc sắc cửa động. Chung quanh là một lồng ánh sáng đang nhanh chóng xoay tròn lấy, liền cùng Doctor Strange mở truyền tống môn giống như. Bất quá, trong động khẩu có một đạo hơi yếu quang mang màu hồng từ bên trong gạt ra, thoạt nhìn vẫn là thật đẹp mắt. Chung quanh các nàng lặng lặng nhìn xem cửa động này, mỗi một lần xoay tròn đều sẽ banh ra mấy phần, tốc độ cũng rất nhanh, chắc hẳn không dùng đến một hồi liền có thể dung nạp một người thông qua được. Cửa động đã không đang biến lớn, các ngươi có thể tiến vào. Từng bước, Minh Hải nhìn xem đường kính khuếch trương đến 2 mét bí cảnh cửa vào, quay đầu nói với mọi người nói, không bằng mời thành chủ phu nhân đi đầu tiến vào a. Thạch Chính phi thường đúng lúc đó nói một câu, đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Bạch Chỉ cười khẽ, gật đầu đáp lời, dưới chân đạp nhẹ, đi vào trong đó, nhìn xem Bạch Chỉ thân ảnh biến mất. Những người khác cũng đều là nóng lòng muốn thử. Bất quá, Thạch Chính bọn họ tựa hồ phi thường biết mình địa vị làm sao. Ở tại bọn hắn 5 người vây quanh, chung oánh 4 người cũng lần lượt tiến nhập trong đó. Minh Hải ở bên cạnh nhìn xem mấy cái này nịnh hót, không muốn nói bọn họ cái gì. Đây chính là xã hội, không có biện pháp. Đón lấy chính là Thạch Chính, Hà Châu, Viên Thắng 3 người này theo thứ tự tiến vào. Không có cách nào, địa vị của bọn hắn tại trong 5 người cao hơn một chút nha. Tông Thanh theo sát phía sau, trở thành thứ 9 tiến vào nhân viên. Vương Phú Quý để tỏ lòng Xương Dương Thành giữa gia tộc tình hữu nghị. biểu thị mình không quan tâm tiến vào trình tự. Dù sao thì 10 cái danh ngạch, tất cả mọi người phải vào, lại không có xung đột. Minh Hải gật đầu một cái. Không tệ, không tệ. Xương Dương Thành liền cần dạng này đoàn kết nhân viên. Sau đó, làm Vương Phú Quý nhấc chân bước vào bí cảnh thời điểm. U hắn, bị đẩy lùi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,